Tổ huấn, chương 77, bốn vị di nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, bốn vị di nương. Tú Nhi vào phủ sáng sớm hôm sau. Mộng Khê mới từ lão thái quân chỗ thỉnh an trở về. Liền gặp bốn di nương cùng Hồng Ngọc năm người tề loát loát hậu tại kia. Chờ cho nàng thỉnh an, ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Mặt trời mọc ra từ hướng tây. Di nương nhóm này vóc tới như vậy tề. Nguyên lai này bốn vị di nương ngày hôm qua nghe nói biểu cô nương vào phủ. Đều có nguy cơ cảm. Hơn nữa kia Lý di nương. Gặp nhị gia trong khoảng thời gian này sủng được ngay. Liền sinh ra tễ đi nhị nãi nãi tâm. Nhị nãi nãi vừa đi. Này hậu viện nàng đó là vương hậu. Khả biểu cô nương tiến phủ. Này Lý di nương tài hồi qua vị đến. Nàng này đây thiếp lễ vào. Cho dù nhị nãi nãi hạ đường, cũng không tới phiên nàng làm thê. Xem đại phu nhân kia ý tứ, nhưng là này biểu cô nương sẽ trực tiếp gà tiến vào. Kia nàng mấy ngày nay ở nhị gia trước mặt cấp nhị nãi nãi khiến cho này phá hư, đều là ở thay người làm gà cho. Biểu cô nương làm nhị nãi nãi, nàng hảo ngày khả đến đầu. Dù sao nhị gia chán ghét này nhị nãi nãi, mỗi ngày đem nàng mát ở đông xương, ở cúc trong vườn ở. Một khi biểu cô nương tiến vào, nhị gia cùng nàng nhưng là thanh mai trúc mã. Nhị gia còn có thể mỗi ngày ở cúc viên sao? Biểu cô nương có đại phu nhân chỗ dựa, lại có nhị gia sủng, chính mình có thể đấu qua nàng sao? Nghĩ như vậy, liền âm thầm hối hận mấy ngày nay rất đắc ý, lại có chút ánh mắt thiển cận. Không thấy được bước này. Vẫn là lưu chữ này không chịu sủng nhị nãi nãi đối nàng có lợi nhất. Nghĩ thông suốt, sáng sớm liền ba ba đến thỉnh an. Chỉ hy vọng này nhị nãi nãi có thể cùng các nàng đồng tâm hiệp lực một lần đem biểu cô nương làm ra phủ đi. Ít nhất nhường nhị gia đối biểu cô nương đã chết tâm. Mộng Khê đương nhiên không biết bốn di nương trong lòng cong cong nói. Càng không biết này biểu cô nương tiến phủ. Đổ nhường bốn vị di nương cùng nhau cùng chung mối thù đến. Cũng nhường các nàng thanh tỉnh nhận thức đến. Vẫn là bang này không chịu sủng nhị nãi nãi bảo vệ cho này thê vị. Đối với các nàng có lợi nhất. Về phần Hồng Ngọc, nhị gia luôn luôn đem nàng mát. Nàng sớm không có cái gì phi phân chi tưởng. Lại đối nhị nãi nãi theo ở sâu trong nội tâm có ý sợ hãi. Nàng cho tới bây giờ đều là mưa gió không lầm cấp nhị nãi nãi thỉnh an. Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến đại sảnh ngồi ổn. Có thế này truyền lời nhường năm người tiến vào. Năm người tiến vào theo thứ tự cấp nhị nãi nãi thỉnh qua an sau. Liền đứng ở hai bên. Dương mắt nhìn nhị nãi nãi. Mộng Khê gặp bốn vị di nương biểu cảm. Nội tâm vừa động. Cũng biết hôm nay các nàng vì sao như vậy tề. Còn có thể có gì sự. Đương nhiên là vì biểu cô nương. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Gặp vài cái di nương không nói gì ý tứ. Đại khái là chờ nàng trước mở miệng đâm phá tầng này cửa sổ giấy đi. Vì thế nhẹ nhàng mà nhấp khẩu trà. Thản nhiên nói. Tạc vóc đại phu nhân đem ta thỉnh đi qua. Nói là lão thái quân ngày sinh nhanh đến. Đã đem biểu cô nương tiếp tiến vào. Hảo cấp lão thái quân chúc thọ. Nghe đại phu nhân nói này biểu cô nương trong ngày thường cùng chúng ta nhị gia cảm tình tốt nhất. Hội thường xuyên đến chúng ta viện tọa tọa. Đặc biệt chiếu cố ta muốn hảo hảo chiếu ứng. Này vóc các vị di nương tới tề. Ta liền thừa dịp này cơ hội cùng đại gia nói nói. Về sau biểu cô nương đi lại. Các vị di nương đều cẩn thận chút. Biểu cô nương là đại phu nhân đầu quả tim. Chậm đợi nàng. Nhường đại phu nhân lấy ra sai đến. Trách tội xuống dưới. Đừng nói ta hôm nay không đề điểm các ngươi. Nghe được sao? Bốn vị di nương nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói. Đều sững sờ ở kia. Các nàng nhưng là ôm nhất khang nhiệt tình đến giúp nàng bảo vệ thê vị. Này nhị nãi nãi nghe không hiểu đại phu nhân trong lời nói. Cảm tình gần. Là có ý tứ gì sao? Nhìn không ra đến biểu cô nương là tới cùng nàng thưởng nhị ra sao? Giờ phút này thế nào không kéo nàng nhóm đi qua làm minh hữu. Thế nhưng còn ngu chưa kiệt tức đề điểm các nàng cẩn thận hầu hạ biểu cô nương. Này đều thế nào căn thế nào a? Này nhị nãi nãi là muốn ỷ vào nàng về điểm này tiểu thông minh cùng biểu cô nương một mình chiến đấu hăng hái vẫn là ngốc mạo phao. Bốn di nương lẫn nhau ngươi xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Nhất thời nhưng lại không biết nên thế nào tiếp nhị nãi nãi trong lời nói. Mộng Khê nói xong liền nâng chung trà lên nhàn nhã uống khởi trà đến. Đại sảnh nhất thời đổ trầm mặc xuống dưới. Tối nhưng vẫn còn Lý Di Nương thiếu kiên nhẫn. Biểu cô nương vào phủ. Chịu đánh sâu vào lớn nhất đó là nàng. Ngày hôm qua nhị gia liền không ở nàng kia dùng cơm chiều. Hại nàng bạch bạch đợi thật lâu. Thanh Thanh cổ họng. Tiến lên nói. Nhị nãi nãi tài quá môn. Khả năng không biết. Này biểu cô nương từ nhỏ cùng nhị gia gần. Hàng năm tổng yếu đến thượng vài lần. Là đặc biệt niêm nhị gia. Chính là nay thành đại cô nương. Tưởng là nhân đại tâm tư cũng lớn. Nhị gia nay đã thành gia lập nghiệp. Tại như vậy đi xuống. Chỉ sợ. Lý Di Nương nói một nửa liền im miệng. Xem nhị nãi nãi. Nàng tưởng nàng nói đến tận đây. Chính là ngốc tử cũng có thể nghe ra nàng ý tứ thôi. Nhị nãi nãi lại không rõ biểu cô nương là tới làm cái gì. Thì phải là chứ. Khả nên nàng không hay ho. Nàng thực liền gặp gỡ một vị như vậy không thông suốt đương gia chủ mẫu. Mộng Khê thấy nàng không nói. Buông chén trà nói. Biểu cô nương cùng nhị gia huynh muội tình thâm. Nguyên là chuyện tốt. Chỉ vì trưởng thành liền biến sinh phân. Đổ không tốt. Nhị gia thích biểu cô nương. Biểu cô nương thường đến tọa tọa. Nhị gia cũng sẽ thực vui vẻ. Chúng ta làm người ta thê thiếp. Không vì dỗ đàn ông vui vẻ sao? Mộng Khê nói xong, cũng không xem mặt đã có chút tái rồi Lý Di Nương. Lại nhìn chung quanh một vòng. Nói tiếp, tốt lắm, thiên cũng không sớm. Các vị Di Nương đều lui đi. Nay vóc biểu cô nương muốn đi lại ăn cơm. Ta không thiếu được muốn đi phòng bếp chuẩn bị chuẩn bị. Mộng Khê tài sẽ không cấp bốn vị Di Nương cái gì cơ hội đâu. Nàng khả chưa quên Lý Di Nương là thế nào hại nàng. Hôm nay nàng cố ý nói như vậy. Vì kích thích này đó Di Nương. Gọi các ngươi trong ngày thường ỷ vào nhị gia sủng. Như vậy bừa bãi. Lúc này chân chính được sủng ái người đến. Gặp các ngươi làm sao bây giờ. Nàng tài không hảo tâm đến cùng với bốn vị Di Nương liên hợp lại đối phó biểu cô nương đâu. Chính là nhị gia đem đại tề sở hữu nữ nhân đều thu vào hậu viện cũng cùng nàng Lý Mộng Suối không quan hệ. Nàng dựa vào cái gì sẽ đối phó biểu cô nương? Nàng cũng rất thích gặp biểu cô nương gà tiến vào. Xem các nàng đấu tranh nội bộ. Kia tài đặc sắc, đến lúc đó liền không có nhân lo lắng nàng thôi. Nàng cũng đang hảo quy hoạch nàng gia phủ đại kế. Bốn vị Di Nương mắt thấy nhị nãi nãi như thế. Bất đắc dĩ lui xuống. Mộng Khê ở bọn họ lui ra sau. Cũng không có đi sau chủ. Biểu cô nương là ai? Muốn ăn nàng tự tay làm đồ ăn. Kiếp sau đi. Chỉ đơn giản đính cái thực đơn. Liền nhường chi hạ về phía sau chủ an bày nhân làm. Chính mình mang theo chi thu về tới Đông Sương. Vừa vào cửa liền phân phó biết đông nói. Biểu cô nương đến. Đã nói ta ở phía sau chủ bận rộn. Nhường biểu cô nương ở đại sảnh hậu chính là. Chờ sau chủ đồ ăn làm tề. Lại bảo ta đi qua. Biết đông ứng thanh, xoay người sẽ đi ra ngoài. Mộng Khê chợt nhớ tới một chuyện. Bận gọi lại biết đông bổ sung thêm. Một lát, người đi ra ngoài trực tiếp đem này Đông Sương cửa phòng từ bên ngoài khóa. Người cùng Chi Hạ liền ở bên ngoài hậu. Chi Thu cùng Chi Xuân không hiểu xem nhị nãi nãi. Không biết nhà nàng nhị nãi nãi gì chứ muốn đem chính mình khóa trái ở trong phòng. Nhị nãi nãi, này không tốt đi. Nhị gia thấy hội, Chi Thu Chi Ngô, Mộng Khê nhìn nàng một cái, không để ý nàng, cất bước vào Bắc Ốc, cùng chữ to liều mạng đi. Nhị gia lúc này đã đem biểu muội tiếp đến Tiêu Tương Viện. Hai người đang ngồi ở đại sảnh hạ cờ vây, Tú Nhi hai cái bên người nha hoàn băng tâm, Ngọc Tâm không nói một tiếng đứng sau lưng nàng. Tú Nhi nhưng là vẻ mặt buồn bực. Nàng tiến tiêu phủ chợt nghe gì nói biểu tẩu Đông Sương thủ được ngay. Ai cũng không cho vào. Không biết nàng mỗi ngày ở bên trong đụng cái gì. Nhưng nàng Tú cô nương là ai? Biểu tẩu Đông Sương có thể đương trụ nàng. nàng sớm hạ quyết tâm. Hôm nay liền thừa dịp biểu tẩu ở phía sau Trù Không Đương tiến Đông Xương nhìn xem. Xem nàng trong ngày thường đều làm chút cái gì. Thích cái gì. Nàng cũng rất muốn biện pháp đối phó nàng. Binh thư thượng không phải nói sao. Biết đã biết bỉ. Trăm trận trăm thắng. Nàng đối vị này biểu tẩu hiểu biết quá ít. Chỉ biết là phố phường gian đồn đãi nàng kiêu căng ương ngạnh. Không thủ nữ tác. Biểu ca hơn nữa chán ghét nàng. Nhưng xung tên kia thanh tưởng cũng không phải cái dễ đối phó chủ. Này địch tình, nàng là nhất định phải tra. Cách chương.